叫海莫依爱，归乡拉登的好，con về rợp bướm vàng bay em. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cô trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rừng trắng vai thêm. Quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rừng trắng vai thêm. Là cầu tre nhỏ mẹ tôi về non lá nghiêng che. Quê hương ơi những đêm trăng tỏ kìa, hoa cau đã rủ trắng ngoài thềm. Chúng thế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều